Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì rất nhiều người phỏng đoán là trượt chân ngã xuống nước. C, H, E, T do tai nạn, mà kết quả điều tra của cảnh sát cũng chưa nhanh chóng được công bố. Cho nên, ảnh hưởng của chuyện này tương đối nhỏ, không gây ra sóng gió gì. Lúc tan ca, Tần Hiếu Lâm nhận được tin nhắn nhắc nhở ân cần từ ban quản lý khu nhà. Ngay sau đó, chính là điện thoại hỏi thăm của Diệp Thành. Gần nhà có một nơi bị cảnh sát phong tỏa. Hình như xảy ra chuyện gì đó. Mấy ngày nay anh đều đến đón em tan ca nhé. Anh sắp đến tòa công ty của em rồi. Diệp Thành nói, Tần Hiếu Lâm liếc nhìn dòng xe cộ dưới lầu. Vâng, em xuống ngay. Cúp điện thoại, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây. Cảm giác được người ta nâng niu trong lòng bàn tay thật sự rất tốt. Chỉ là, Diệp Thành cái gì cũng ưu tiên cô. Coi trọng cô, ít nhiều gì cũng sẽ làm chậm trễ việc của anh ấy chứ. Anh ấy vốn là con rể ở rể nhà họ Tần. Trong ngoài biết bao nhiêu là ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh ấy. Đánh giá anh ấy. Nếu anh ấy không thể dành nhiều thời gian cho bản thân, để tạo ra thành tích đáng khen ngợi, chỉ một mực đặt tâm tư lên người cô, cũng là doen doen bu gâu à, không đủ. Heist, Tần Hiếu Lâm không nhịn được sinh ra chút cảm xúc. Chút cảm xúc này, đột nhiên khiến cô không còn vội vàng rời khỏi công ty nữa. Cứ để Diệp Thành đợi thêm một lúc đi. Tần Hiếu Lâm bước vào phòng vệ sinh riêng trong văn phòng. Chậm rãi bắt đầu trang điểm. Lúc này, điện thoại lại vang lên một cuộc gọi. Anh hai, Tần Hiếu Lâm đặt điện thoại nằm ngang trên bệ đá cẩm thạch của bồn rửa tay. Thờ ơ chào một tiếng. Từ sau lần xảy ra chuyện không vui ở bệnh viện, đây là lần đầu tiên Tần Mân Ngật liên lạc với Tần Hiếu Lâm. Trong lòng cô cũng chưa hoàn toàn lật sang trang chuyện đó. Cho nên thái độ đối với Tần Mân Ngật không nóng không lạnh. Ai ngờ, thái độ của Tần Mân Ngật đối với cô còn lạnh lùng hơn cả cô. Tin tức em đã xem chưa? Anh ta hỏi, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 49, HTML. Tần Hiếu Lâm căn bản không để tâm đến lời anh ta. Tin tức gì? Lão Trác C, H, E, T rồi. Ai? Lão Trác, âm lượng của Tần Mân Ngật đột nhiên tăng cao. Em có não không vậy? Sao cái gì cũng không nhớ? Bị anh ta gầm lên một tiếng. Động tác tô son của Tần Hiếu Lâm khựng lại. Liếc nhìn điện thoại với vẻ ghét bỏ. Anh hai, anh có phải trượt băng nhiều quá rồi không? Gầm lên với ai đấy? Người này ít nhiều gì cũng có chút không biết điều rồi chứ. Gọi một tiếng anh hai. Anh ta thật sự coi mình là cái gì rồi? Nếu không phải vì thể diện của mình ở nhà, Tần Hiếu Lâm thật sự không thèm quan tâm đến người anh trai rẻ tiền này. Chút tình nghĩa cùng cha khác mẹ này, chỉ cần bỏ chút tâm tư ra kinh doanh là được rồi. Anh ta không hiểu chuyện sao? Coi ai là con cháu mà gầm ghê vậy? Tần Hiếu Lâm vừa nói vừa định cúp điện thoại. Câu nói tiếp theo của Tần Mân Ngật lại như cú đờ. Ơ, em mở dáng xuống. Lão Trác nào? Còn có thể là lão Trác nào nữa? Chính là kẻ năm đó đi xử lý thẩm nhất nhất ấy. Tần Hiếu Lâm vội vàng tắt loa ngoài, ném thỏi son lấp lánh xuống. Cầm điện thoại đặt bên tai. Ý anh là, kẻ còn lại cũng C, H, E, T rồi. Đúng vậy, Tần Mân Ngật day day sống mũi, nhắm mắt lại đầy bực bội và lo lắng. Nói thật với anh đi, chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến em không? Sao có thể liên quan đến em được? Tần Hiếu Lâm bị chọc cười. Em ngay cả tên hắn ta là gì cũng không nhớ. Em có thể dính líu gì đến loại người này? Nhưng mà hắn ta C, H, E, T ở công viên mới gần nhà chúng ta. Tần Mân Ngật nghiến răng. 6 năm trước, anh đã cho hắn ta tiền. để hắn ta trốn càng xa càng tốt. Em nói cho anh biết, tại sao hắn ta lại đột nhiên xuất hiện ở Ma Đô, còn ở gần nhà chúng ta như vậy? Những lời khó nghe của Tần Hiếu Lâm lại dồn đến bên miệng. Nhưng Tần Mân Ngật dường như đoán được cô muốn nói gì. Dành nói trước, tiếp tục nói, Hiếu Lâm, có vài chuyện không cần em tự mình ra tay. Em chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, sẽ có người đi làm thay em. Điểm này, chúng ta đều rõ ràng. Em chỉ cần nói cho anh biết, em có buông câu hay không? Không có, Tần Hiếu Lâm đáp dứt khoát. Nhưng trong đầu cô lại chợt lóe lên khuôn mặt của Diệp Thành. Cùng với những lời cô và Diệp Thành đã nói, nếu lúc trước hắn ta không nhất quyết dạy dỗ Thẩm Nhất Nhất kia, thì làm sao lại để lại nhiều hậu hoạn vô tận như vậy? Hình như, gần đây cô chỉ nói với Diệp Thành mà thôi. Cách chương.